9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1136. Góc truyện audio.com. Hả, mấy đứa thật sự chỉ vì Bạch Ước Trì này mà không cần người anh hai như anh nữa sao? Lục Vũ Lý có chút nghi ngờ. Mộc Lam nhìn hai anh em trước mặt nói thêm, không phải là em không muốn anh hai. Nếu anh bắt nạt Bạch Ước Trì và cười nhạo bạn học nữ thì chúng em không muốn nhận người anh trai như vậy. Nói xong, ba cô gái nhỏ nắm lấy tay Bạch Ước Trì. Đi thôi, Ước Trì, tan học chúng ta cùng nhau về nhé. Các anh em nhà họ Lục nhìn cách cư xử của ba cô em gái có chút kinh ngạc và sững sờ. Anh, chuyện gì vậy? Hôm nay hai cô em gái uống nhầm thuốc sao? Lục Vũ Bách không thể tin được. Lục Minh Húc thở dài. Lòng phụ nữ như mò kim đáy biển. Câu này thật đúng. 4 giờ 30 phút chiều, mấy bé bảo đi học về, không ngờ lại gặp chú hai và thím hai ở cổng trường. Lục Minh Húc cau mày nhìn Lục Khải Dã. Chú hai, dì Tô Cẩm đâu? Sao chú lại tới đây đón chúng cháu đi học về? Lục Khải Dã thấy cậu rất phấn khích liền bế cậu lên, hôn lên má cậu. Đại bảo, các cháu đúng là sao may mắn của chú mà. Chú hai, mau thả cháu xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Minh Húc lập tức nhăn lại, trong giọng nói tràn đầy bất mãn cùng chán ghét. Vùng vẫy khó khăn trong vòng tay của Lục Khải Dã. Chỉ sau đó, Lục Khải Dã mới miễn cưỡng để cậu xuống, và sau đó nhìn Lục Vũ Lý với ánh mắt như thiêu đốt. Lục Vũ Lý sợ hãi lùi lại phía sau. Chú hai, chú đừng qua đây, cháu biết võ đấy, nếu không may đánh ngã chú thì cháu sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Đầu óc chú hai có vấn đề gì rồi phải không? Một người đàn ông mà vừa mới gặp mấy nhóc mà đã bế mấy nhóc lên, mấy nhóc là học sinh tiểu học rồi chứ không phải các em mẫu giáo, ai muốn bế chứ? Lại còn ở trước cổng trường, thật sự quá xấu hổ. Lục Minh Húc lấy khăn giấy ra, chán ghét lau nước miếng trên mặt. Chú hai, không lẽ thành tích mấy ngôi sao nhỏ dưới trướng chú có khởi sắc sao? Có thể khiến chú hai vui vẻ đến mức độ này chỉ có nguyên nhân đó. Lục Khải Dã bước tới để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, nhưng những cậu bé này nhanh chóng tránh ra. Chú hai, chú có gì thì cứ nói, chúng ta đều là đàn ông, chú đừng lôi lôi kéo kéo như vậy. Ở cổng trường, những cậu nhóc này vẫn chú ý tới hình tượng của chính mình. Lúc này Lục Khải Dã chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay ở công ty, Ngô Chính Quang đã nhìn thấy nhiệt độ trên mạng trong vòng nửa tháng nay của Minh Tinh Mộng Mịch và Dương Phi dưới trướng của anh ta, vẻ mặt như vừa ăn phải ruồi, anh ta cảm thấy trong lòng mình sung sướng như trúng số vậy. Hơn nữa, Ngô Chính Quang không biết rằng ngôi sao nhí nổi tiếng gần đây Mạc Vũ Lý chính là nhị bảo trong những đứa trẻ sinh chín của anh cả. Mặc dù nhà họ Mộ Dung tuyên bố trên Internet rằng Hồ Ly Huyền sắc Mạc Vũ Lý không liên quan gì đến nhà họ Mộ Dung, nhưng không hề tiết lộ danh tính thực sự của Mạc Vũ Lý. Hơn nữa, sau khi nhị bảo trở về, ngũ bảo lại xảy ra chuyện, do đó nhà họ Lục không hề công khai thân phận của Lục Vũ Lý. Các đơn vị truyền thông Hà Thành cũng tạm thời không liên hệ nhị bảo nhà họ Lục với Hồ Ly Huyền sắc Mạc Vũ Lý với nhau. Cách chương.